Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 746, tái khởi gợn sóng. Góc truyện audio.com. Khủng bố như thế kim đan dị tượng, nên như thế nào ngăn cản? Tại hỗn độn chi hải bay lên nháy mắt, dị tượng bảng 10 thứ hạng đầu danh xưng còn lại 8 vị thiên kiêu yêu nghiệt. Tại nội tâm trong thậm chí bay lên một loại cảm giác vô lực. Đặc biệt là Nhân Đồ, Từ Thành, Kiến Không Tăng Nhân đám người. Bọn hắn nguyên bản còn muốn lần này dị tượng bảng chi tranh ở bên trong, đem đế giận đạp xuống thần đàn. Thẳng đến lúc này, mấy người mới ý thức tới, bọn họ cùng đế giận có bao nhiêu chênh lệch. Đạo này dị tượng, rõ ràng so với trăm năm trước càng cường đại hơn. Nhìn đến đế giận cái này trăm năm qua áp chế tu vi, trái lại là không có sống uổng thời gian. Ngược lại đối với hỗn độn chi hải lĩnh ngộ đến sâu hơn. Muốn chúc mừng hỗn nguyên tông rồi. Viên Không Tăng có người nói. Lần này dị tượng bảng đứng đầu bảng đã không có lo lắng. Đều là đế giận bước vào nguyên anh cảnh. Hỗn nguyên tông sẽ thêm nữa một vị chân quân. Hầu như có thể xác định. Lấy đế giận thực lực. Một khi bước vào nguyên anh cảnh. Chắc chắn quét ngang cùng giai. Xưng bá thiên hoang. Lạc Tuyết chân quân thần sắc ngưng trọng. Căn bản không cần bước vào nguyên anh cảnh. Lấy hôm nay hỗn độn chi hải bộc phát ra lực lượng. Đã đạt tới nguyên anh cảnh cấp bậc. Nếu là bình thường nguyên anh chân quân chống lại đế giận, rất có thể sẽ bị đế giận vô tình chấn giết. Tốt người đáng sợ. Lạc Tuyết chân quân thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Nhìn qua trên bệ đá đứng ở đế giận đối diện cái kia đạo thanh sắc thân ảnh. Trong đôi mắt lướt qua một vòng lo lắng. Ngọc Quân chân quân cũng khẽ lắc đầu. Đường đế giận tế ra hỗn độn chi hải nháy mắt. Ở đây nguyên anh chân quân cũng đã rõ ràng. Một trận chiến này thắng bại. Đã không có lo lắng. Duy nhất không xác định chính là. Tô Tử Mặc có thể sống sót hay không? Kẻ này được vinh dự vạn cổ yêu nghiệt, tu luyện tới cực cảnh trúc cơ, được xưng nhân hoàng thứ hai. Những thứ này danh hào, đều là từng tràng đại chiến đánh xuống đấy, không có chút hơi nước. Kẻ này có cái gì át chủ bài chạy ra tìm đường sống cũng nói không chừng. Dưới bệ đá phương, làm sao bây giờ? Tiểu Hồ Ly thần sắc khẩn trương nhìn xem Lâm Huyền Cơ. Như nước trong veo hồ nhãn nháy mắt cũng không nháy mắt. Thấp giọng nói ra, công tử hắn xuất hiện nguy hiểm. Huyền Cơ cung sẽ không thật sự thấy chết mà không cứu sao? Lâm Huyền Cơ cười khổ một tiếng. Nói, Huyền Cơ cung làm việc xưa nay công bằng. Loại này chiến đấu, chắc chắn sẽ không lén lút can thiệp. Bất quá chỉ cần Tô Tử Mặc kịp thời ly khai bệ đá phạm vi. Đế giận không thể đuổi giết hắn rồi. Hầu tử hơi hơi ngửa đầu. Thần sắc bướng bỉnh, chẳng qua là để mắt tới chiến trường. Một lời không nói. Nếu là Tô Tử Mặc gặp nạn, hắn nhất định sẽ ra tay. Trong lòng hắn, mới không có gì quy củ. Cùng lắm thì, liền giết hắn cái long trời lở đất. Trên bệ đá, một tảng lớn bóng đen bao phủ mà đến. Cảm nhận được hỗn độn chi hải khủng bố khí tức, Tô Tử Mặc không dám chần chờ. Gào to một tiếng, kim đan vận chuyển, sau lưng hiện ra thành từng mảnh dị tượng. Quanh long long, trời xanh sụp đổ, sấm sét vang dội, hồng thủy tràn lan bên trong. Thái cổ thần quy hàng lâm, tạch tạch tạch, sơn băng địa liệt, núi lửa phun ra, nham thạch nóng chảy giàn giụa phía dưới. Thái cổ đằng xà hiện thế, vì đối kháng hỗn độn chi hài, hai đại thái cổ dị tượng bị Tô Tử Mặc đồng thời lấy ra. Nhưng ở hỗn độn chi hài trước mặt, cái này hai đại thái cổ dị tượng vừa mới hiện lên. Liền phát sinh một hồi lắc lư, thần quy rên rỉ, đằng xà gào rú, tựa hồ chính thừa nhận áp lực cực lớn. Không tốt, thấy như vậy một màn. Lâm Huyền Cơ trong nội tâm lộp bộp một tiếng. Ai? Ngọc Quân chân quân trong lòng thở dài. Nếu là ở đế giận tế ra hỗn độn chi hải nháy mắt. Tô Tử Mặc lựa chọn bứt ra rút đi. Trước tiên ly khai hỗn độn chi hải bên ngoài, có lẽ vẫn có hy vọng sống sót. Hôm nay, Ngọc Quân Chân Quân thầm nghĩ trong lòng. Một vị nhân tộc yêu nghiệt thì cứ như vậy vẫn lạc. Thật là đáng tiếc, hạc hạc hạc hạc, trong mây bên trên hỗn nhất chân quân trong mắt đều là đùa cợt. Ngửa mặt lên trời cười to, chấm, rõ ràng còn nghĩ đến cùng hỗn độn chi hải tranh phong. Thật là không biết sống chết. Đế giận vung tay lên, hỗn độn chi hải trùng trùng điệp điệp, cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt đem thần quy, đằng xà hai đại dị tượng chôn vùi. Hai đại thần linh tại hỗn độn chi hải trong không ngừng dãy rủa, nhưng căn bản dãy rủa không thoát ra được, ngược lại càng lún càng sâu. Hai đại thái cổ dị tượng trên người hào quang chính đang nhanh chóng ảm đạm, tùy thời đều tan vỡ. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Đế giận trên cao nhìn xuống, phảng phất là không ai bì nổi quân vương, ngạo nghễ nói: cái gì cực cảnh trúc cơ, cái gì song sinh dị tượng, sau ngày hôm nay, bất quá là chút ít chê cười mà thôi. À, Tô Tử Mặc đã lâm vào hỗn độn chi hải ở bên trong. Căn bản ra không được, hai đại dị tượng vỡ vụn, chính là hắn chết thời điểm. Nhìn xem tư thế, hắn chống đỡ không được bao lâu. Trong đám người truyền đến một hồi tiếng nghị luận, hầu tử song quyền nắm chặt. Trong mắt huyết quang lập lòe, toàn thân bộ lông đều bị dựng lên, trong miệng mũi tràn ngập cuồn cuộn yêu khí, càng phát ra nồng đậm. Hỗn độn chi hải ở bên trong, Tô Tử Mặc trong mắt ngược lại là mà không có người bên ngoài trong tưởng tượng bối rối sợ hãi, mà là bình tĩnh như nước. Dùng Tô Tử Mặc kim đan toàn lực vận chuyển, hai tay ở trước ngực chậm rãi khép lại. Theo động tác này, phía sau hắn hai to lớn kim đan dị tượng cũng đang dần dần dựa sát vào. Cuối cùng dung hợp cùng một chỗ, một nước một hòa, yên tĩnh khẽ động, hai đầu thái cổ thần linh đã hoàn toàn hòa làm một thể. Tuy hai mà một, quy, xà tương hỗ, huyền vũ hàng lâm, một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức mà tràn ra. Ở đây rất nhiều tu sĩ nuôi dưỡng linh thú, linh yêu, vô luận là cái gì huyết mạch, cái gì tư chất, tại đây cỗ khổng lồ huyền vũ hư ảnh hiện lên về sau, đều cảm giác được tâm rung động thần kỳ, hận không thể quỳ xuống đất cúng bái. Đây là tới tự huyết mạch, sâu trong linh hồn uy áp. Huyền vũ là bốn đại thánh thú vật số một, chính là rất nhiều yêu thú sinh linh thủy tổ. Hà, ở đây hơn 10 vị nguyên anh chân quân cũng hơi hơi biến sắc. Thật đáng sợ khí tức, không nghĩ tới, kẻ này vẫn còn có như vậy át chủ bài. Đạo này dị tượng uy lực, sợ là cũng đã vượt qua kim đan cảnh, đạt tới nguyên anh cảnh cấp bậc rồi. Ở đây nguyên anh chân quân liếc mắt nhìn nhau, đều là âm thầm kinh hãi. Cái này ý vị như thế nào? Ý vị này, trên bệ đá tranh đấu hai vị này kim đan chân nhân đã có được vượt qua đại cảnh giới chấn giết nguyên anh chân quân lực lượng. Trong đám người lại lần nữa truyền đến một hồi kinh hô. Ai cũng không nghĩ tới, lúc đầu vốn đã là hết thảy đều kết thúc cục diện, vậy mà tái khởi gợn sóng. Chỉ thấy ở đằng kia mảnh lăn lộn hỗn độn độn âm u âm thầm trên mặt biển, nổi lơ lửng một cái cực lớn yêu thú, giáp bối trên có khắc vẽ lấy cực kỳ huyền ảo đường vân. Tựa hồ cuối cùng thiên địa huyền bí, huyền vũ ngẩng đầu, bốn chân tại trên biển huy động, lại không cách nào trầm xuống. Liền hỗn độn chi hài, đều không thể chôn vùi cái vị này thánh thú. Truyền thuyết là, bốn đại thánh thú vật chính là thiên địa không mở. Một mảnh hỗn độn trong thai nghén đi ra đấy. Trong nước làm sao có thể chết đuối con cá. Tô Tử Mặc đứng ở huyền vũ trên lưng, đứng chắp tay, thanh sam phiêu động, tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Hai con ngươi trong vắt, không thể tập trung nhìn. Cái này đạo thân ảnh chân đạp huyền vũ, dường như đã hàng phục cái vị này thánh thú. vì kia sử dụng, một màn này quá mức rung động, khắc sâu vào mỗi lần người tu sĩ trong lòng. Hà, đế giận hai mắt híp lại, kim đan điên cuồng vận chuyển, hỗn độn chi hải ở bên trong, nhấc lên một đạo sóng to gió lớn. Đây cũng không phải là bình thường nước biển. Cái này một đạo nhìn như u ám sóng hoa, rơi vào trên người, đủ để giết chết ở đây là bất luận cái gì một vị kim đan chân nhân. Huyền Vũ ra sức huy động bốn chân, ngược dòng mà lên, giáp bối trên lóe ra một đạo thần bí hào quang, đem bắt đầu khởi động mà đến nước biển sóng hoa, ngăn cản tại bên ngoài. Thân thể cao lớn, tại sóng to gió lớn phập phồng, giáp bối bên trên thủy chung đứng đấy một đạo thân ảnh. Lù lù bất động, hai người vậy mà hình thành cục diện rằng co. Hỗn độn chi hải đều muốn trong thời gian ngắn chôn vùi Huyền Vũ. Nhìn qua tịnh không thực tế, nhưng Huyền Vũ đều muốn trôi nổi hỗn độn chi hải phạm vi. Cũng tuyệt đối không có khả năng. Cách chương.